Chương 45, tục phí khởi động. Bạch kêu một câu, để Nguyên Thi tại chỗ liền nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ cảm thấy mình tam quan đều có lật đổ xu thế, không có tiền, không có tiền, hắn làm sao có thể liền không có tiền, hắn thiết lập không phải có được tứ thứ nguyên đá quý túi, có thể xuất ra vô cùng vô tận bảo thạch thần kỳ giả nhân sao, 78 vạn tiền thuê nhà vào ở tông sư phòng, còn đem bạn gái mình lấn ra ngoài, 8.000 vạn mua nguyên thủy ma dịch, 2.000 vạn mời bình đại sư pha trà, cái này tiêu tiền đã không phải là chảy nước, căn bản là cuồn cuộn giang hải vô cùng mênh mông, như vậy xa xỉ, như vậy hào sản, hiển nhiên mang ý nghĩa nó thân gia dị thường phong phú, bây giờ biểu diễn chỉ là một góc của băng sơn. Nguyên Thi chính chờ mong hắn có thế mua bạo hồng sơn, đem chính mình nhiều trương điểm tích lũy kẹt tẩy thành vĩnh thế khách quý, kết quả hắn nói mình không có tiền, trong này chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó, tỉ như bản thân bởi vì quá cuồng hỷ sinh ra nghe nhầm, hắn nói nhưng thật ra là bản thân không có tiền liệt tuyến, không phải là không có tiền. Nhưng mà không đợi Nguyên Thi may mắn tâm lý lên men xuống dưới, Bạch Kiêu liền đem bản thân cái kia trống rỗng gia thú bọc hành lý rung lên, vàng bạc châu báu đều bán xong, hiện tại ta chỉ còn lại một chút tiền lẻ, mua không nổi ngươi thuần trắng chiến xa. Nguyên Thi ngạc nhiên, buồn vô cớ, ủ rũ, từ khóe miệng miễn cưỡng gạt ra một câu, ta dựa vào, cúi đầu, nữ tử không khỏi đối với mình mới vừa mù quáng chào hàng hối tiếc không kịp, sớm biết hắn tiền còn lại có hạn, vô luận như thế nào sẽ không để hắn đem tiền tiêu vào những cái này ngợp trong vàng son sự tình bên trên. Bởi vì về sau muốn chỗ tiêu tiền còn nhiều nữa, ma đạo nghiên cứu và tu hành, có thể xưng thiên hạ đúc tiền số 1, hơn nữa càng là thiên tư trác tuyệt người, tiến hành tu hành hao phí tài nguyên cũng càng nhiều. Các đại tông sư một lần đại hình ma đạo thí nghiệm, hao phí ma năng vật chất dựa theo tiền tài tính toán, động một tí chính là mấy trăm hơn ngàn vạn, một năm xuống tới không có đến 10 ức kế tài chính ủng hộ, phòng thí nghiệm đều kinh doanh không đi xuống, mà tuổi trẻ ma đạo sĩ bồi dưỡng cũng không thua bao nhiêu, vì đề cao ma năng thích ứng tính. Hào phú đệ tử thường sẽ tiến hành ma năng tắm rửa, một lần hiệu suất cao tắm rửa chi phí ít nhất phải hơn bách ngân nguyên, một năm xuống tới vẻn vẹn là tắm rửa phí liền có thể muốn mấy vạn đồng bạc, mà đây bất quá là ma đạo sĩ cái kia đếm không hết chi tiêu hàng ngày hạng một bên trong một hạng, mà càng là thiên phú trắc tuyệt học sinh, chi tiêu thì càng nhiều, vì đầy đủ lý giải nó thiên phú, đạo sư biết thường xuyên mời các lộ chuyên gia tiến hành hội nghị, mà động dùng trân quý ma vật phụ trợ tu hành, tiến hành chuyên hạng nghiên cứu chờ một chút càng là chuyện thường ngày. Bất kỳ cái gì một hạng chi phí đều động một tí mấy vạn mấy chục vạn đồng bạc. Năm ngoái vừa mới lấy thủ tịch thành tích tốt nghiệp đảm nhiệm lắc, tốt nghiệp năm đó chi tiêu vượt qua 17 triệu đồng bạc. Nếu không có hắn tại năm thứ ba thời điểm làm quen xuất thân cự phú nhà bạn gái, nhâm gia coi như tán gia bại sản cũng không cung cấp nổi dạng này chi tiêu. Mà đảm nhiệm lắc đã trải qua tín nhiệm kỳ trước thủ tịch tốt nghiệp bên trong, tương đối tiết kiệm tiền một vị. Đương nhiên, nghèo cũng có nghèo cách chơi, đơn giản là hiệu suất thấp một chút, tiến độ chậm một chút, phong hiểm cao một chút. Học viện đối với những cái kia thiên phú thượng giai lại xuất thân bần hàng học sinh, cũng sẽ cung cấp các loại cho vay, viện trợ, nhưng hạn mức dù sao cũng có hạn, mà những vật này, đối với Bạch Kiêu càng là không có chút ý nghĩa nào, lấy cái kia có thể xưng thiên hạ vô song thể chất đặc thù, coi như đem học viện cả năm giúp học tập dự toán đều lấp đi qua chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Nguyên Thi lúc trước đối với bồi dưỡng Bạch Kiêu 10 phần tự tin, cũng là xây dựng ở hắn phú khả địch quốc trên cơ sở, có tiền thiên tài mới gọi là thiên tài. Không có tiền thiên tài chỉ xứng đi cùng Trịnh Lực Minh học tập tại đùi gà xương bên trong mút cốt tủy. Nghĩ đến bản thân là Bạch Kiêu thiết kế hoành vĩ lam đồ rất có thể nguyên nhân quan trọng là thiếu tiền mà chết từ trong trứng nước. Nguyên Thi quả thực có chút không cam tâm, phát ra tựa như không cách nào mẫu bằng tử quý lãnh cung hoàng hậu ai tháng. Ta thật ngốc, thực sự, ta đang biết ngươi xài tiền như nước, không biết tiền của ngươi cũng không phải vô hạn. Bạch Kiêu chuyện đương nhiên đáp, người phụ trọng năng lực đương nhiên là có hạn A. Phụ trọng, Nguyên Thi sửng sốt một chút. Tiểu tử ngươi trả lời chắc chắn có chút không theo lẽ thường ra bài A, phụ trọng tính có ý tứ gì? Sau một khắc, nữ tử liền cảm giác trước mắt tựa như liễu ám hoa minh. Nói cách khác, trong nhà người kỳ thật còn có rất nhiều tiền, chỉ bất quá lúc ngươi tới lưng không đến. Bạch Kiêu nói ra, hẳn là đi, dù sao Bạch Vô Nhai nói cho ta không có tiền rồi liền muốn thì tìm hắn, quyết không thể rơi rụng bộ lạc tên tuổi. Ta đích xác không ngờ tới đến phương Nam về sau dùng tiền lại nhanh như vậy, xem ra chỉ có thể trước trở về một chuyến. Vừa nói, Bạch Kiêu quay đầu nhìn về phía phương Bắc, đi nhanh một chút, vừa đi vừa về 10 ngày hẳn là đủ rồi đi, chờ một chút, chớ vội đi. Nguyên Thi liền vội vàng kéo liền muốn khởi hành Bạch Kiêu, đã ngươi trong nhà còn có tiền, vậy thì dễ làm rồi, đi theo ta. Bạch Kiêu vừa cùng bên trên Nguyên Thi, một bên trong lòng cảm thấy kinh ngạc, vị này nữ ma đạo sĩ lực tay mà thật lớn, vậy mà có thể kéo được hắn. Không bao lâu, một nhóm ba người đi tới học viện ranh giới một tòa tiểu hôi trước lầu, chỉ thấy nơi đây người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Một khối chiêu bài treo ở trên cửa, viết Hồng Sơn chuyển phát nhanh. Thanh Nguyệt nhìn thấy cái này tiểu hôi lâu, cũng không khỏi trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Nguyên Thi, ngươi không phải là muốn, Nguyên Thi rất là yêu thích địa sờ lên đầu của nàng, rất thông minh nha, ngươi cũng nghĩ đến. Thanh Nguyệt là rất là ghét bỏ địa ý đồ tránh đi tay của nàng, ngươi đó căn bản là ép buộc, nhưng cường thế nữ nhân mới càng khả ái mà. Nguyên Thi vừa nói, đã trải qua một ngựa đi đầu, gạt ra đám người đi vào trong lầu, xem như Hồng Sơn học viện hậu cần đầu mối then chốt một trong, Tiểu Hôi Lâu hàng năm chen đầy đến đây thu lấy chuyển phát nhanh thư tín học sinh cùng giáo chức, trước cửa sổ đội ngũ càng là xếp hàng làm lòng người rét lạnh, nhưng Nguyên Thi vừa vào cửa, liền có một vị thanh xuân hầu gái xinh xắn, mang theo xem như ở nhà Tiếu Dung đón, mời tới bên này. Sau đó, thị nữ mang theo ba người lách qua chật chội đại sảnh, đi tới một gian lịch sự tao nhã trong phòng khách ngồi xuống, dâng lên trà bánh. Một lát sau, liền có một người trung niên phụ nhân đi đến, vừa thấy được Nguyên Thi, liền nhiệt tình hô, Nguyên đại sư ngươi đã đến. Nguyên Thi bất đắc dĩ nói, sư tỷ, nói đừng có dùng này chủng loại giống như bạn gái trước tự mang suối quẩy xưng hô gọi ta, thật giống như ta đã trải qua không còn là đại sư tựa như, thật có lỗi đây là quy định đâu, kính thỉnh lý giải, lần này tới có gì muốn làm. Nguyên Thi cũng không cùng vị này phụ nhân dây dưa chi tiết, đem Bạch Kiêu đẩy lên trước sân khấu, ta là vì học sinh tới. Phụ nhân một mặt kinh ngạc, đây không phải năm nay thủ tịch tân sinh sao, nguyên lai cuối cùng xác định đạo sư nhân tuyển là ngươi, vậy nhưng thật muốn chúc mừng ngươi, thu lợi hại như vậy học sinh. Quay đầu, nàng lại nhìn mắt Bạch Kiêu, cái kia, ta sẽ không chúc mừng ngươi. Nguyên Thi lập tức giơ lên lông mày, sư tỷ ngươi nói như vậy liền không hiền hậu. Phụ nhân hỏi, nếu như ngươi có lần nào vào xem, là mang theo phúc hậu mục đích mà đến, ta về sau liền đối với ngươi phúc hậu một chút, nói đi lần này lại muốn làm sao khó xử ta. Vừa nói, phụ nhân một bên mắt nhìn Bạch Kiêu, bỗng nhiên vặn lên lông mày, ngươi không phải là muốn. Nguyên Thi lập tức mặt giãn ra cười nói, sư tỷ quả nhiên là hiểu ta, không sai, hàng năm học viện đối với thành tích xếp hạng thứ 10 tân sinh đều có ban thưởng chính sách, tỷ như thành lập chuyên môn gia đình thông đạo, để dừng chân học sinh có thể tùy thời cùng người nhà liên lạc, môn cũng không có. Phụ nhân chém đinh chặt sắt, ngươi có biết hay không nhà hắn là ở chỗ nào? Bắc cảnh Tuyết Sơn a, đó là văn minh cương vực trở ra nhân gian tuyệt cảnh a, chôn vùi qua đế quốc 10 vạn người phần mộ lớn trận. Nguyên Thi lập tức đứng ở Bạch Kiêu bên cạnh, nói như vậy người ta cố hương, sư tỷ ngươi cũng quá đáng, học sinh của ta mặc dù tướng mạo thô kệch, nội tâm vẫn là rất mảnh khảnh. Phụ nhân hít thở sâu một lần, nói ra, ngươi để cho ta cho ngươi xây một đầu thẳng tới Tuyết Sơn gia đình thông đạo, cân nhắc qua chi phí không xê và am, qua cờ, học viện ban thưởng cơ chế bên trong, hàng năm cho quyền dự tính của ta thế nhưng là có hạn, ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn ta đóng cửa a. Sư tỷ ngươi chỉ xem đến chi phí, nhìn thấy ích lợi không có, nếu như ngươi giúp hắn xây thành gia đình thông đạo, cái kia chính là văn minh cương vực cùng Tuyết Sơn bộ lạc thiết lập đầu thứ nhất thông tin cùng hậu cần lối đi. Nghe được câu này, phụ nhân lập tức động dung, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, hoàn toàn chính xác, tại Bạch Kiêu Hoành không xuất thế trước kia, tất cả mọi người đều cho là Bắc cảnh Tuyết Sơn là một mảnh tuyệt cảnh, nhưng bây giờ theo Bạch Kiêu nhất minh kinh nhân, càng ngày càng nhiều người đối với Tuyết Sơn sinh ra hứng thú, thậm chí có không ít ma đạo đại sư đều cân nhắc đánh vỡ trăm năm cấm kỵ, tiến về cái kia phiến tống tán 10 vạn người thổ địa bên trên tìm tòi hư thực. Nếu như có thể ở thời điểm này, vượt lên trước thành lập một đầu ổn định thông tin hậu cần thông đạo, hoàn toàn chính xác có được trời ưu ái ưu thế, vấn đề là kỹ thuật bên trên có được hay không. Trăm năm trước đường chân trời thảm án phát sinh lúc, 10 vạn đại quân thế nhưng là qua trong giây lát liền cùng văn minh cương vực cắt đứt liên lạc, ngay cả ma đạo sĩ mê ly vực đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng, đã mất đi hiệu dụng. Kỹ thuật bên trên đương nhiên có thể thực hiện, ngươi quên rồi sao, đại tông sư tại xâm nhập Tuyết Sơn phát hiện Thanh Nguyệt về sau, thế nhưng là trước tiên liền cùng Lục gia người lấy được liên hệ, ngươi đoán hắn lúc kia dùng là cái gì kỹ thuật? Phụ nhân trước mắt lại là sáng lên, đích xác, đại tông sư hiển nhiên là có biện pháp, nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta xây cái thông đạo này sao? Cho nên ta lần này còn mang theo nàng tới. Nguyên Thi vừa nói, liền đem mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Thanh Nguyệt cũng đẩy tới, đại tông sư quý giá nhất đệ tử, chỉ cần chúng ta bắt được nàng làm con tin, không lo đại tông sư không đi vào khuôn phép,